Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 79. Người thành thật quyển nhật ký. Trong lịch sử viết nhật ký rất nhiều người, lưu truyền tới nay vậy không ít. Đường Nhàn mình vậy tại viết một chút bút ký, nhưng hắn bút ký phần lớn là tâm đắc, tỉ như như thế nào cùng rắn ở chung. Hồ ly thịt cùng thịt rắn cái nào khả năng càng ăn ngon hơn. Luận thuần phục bệnh kiều kỹ xảo, cùng thẳng nam bản thân tu dưỡng, hoặc là 6 tuổi tiểu nữ hài dưỡng thành tâm đắc, đều là một chút không có dinh dưỡng tâm đắc, thuần túy ghi chép sự kiện nhật ký. Theo Đường Nhàn, mỗi một ngày đều sẽ có thú vị cảm thụ, nhưng chưa hẳn sẽ có thú vị sinh hoạt. Cho nên ghi chép nhật ký thật sự là một chuyện cực kỳ lãng phí thời gian sự tình. Dùng cổ đại nổi tiếng đạo diễn Khương Văn một câu nói: người trưởng thành làm sao có thể tải trong nhật ký chân dung lời nói. Cho nên một chút xã giao phần mềm bên trong, cùng loại không gian, vòng bằng hữu, blog những vật này, phần lớn đều là tin một nửa. Vậy bởi vậy mới có đủ loại đảo ngược. Nhưng cuối cùng vẫn là có chút ngoại lệ. Tống Khuyết chính là Tống Khuyết quyển nhật ký bên trong. Đường Nhàn kỳ thật không quá tin tưởng có cái gì đồ trọng yếu. Tống Khuyết muốn để cho mình nhìn, có lẽ cũng chỉ là hắn cái này vài ngày tao ngộ. Hắn tiện tay mở ra, rất nhiều đều là việc vặt, giảng thuật cái này nhàm chán người thành thật, với cái thế giới này một chút cái nhìn. Nhưng nhật ký đến ở giữa bộ phận, Tống Khuyết tính cách có chút biến hóa, rất nhiều cái nhìn có cải biến, bắt đầu đối một ít chuyện sinh ra chất vấn. Lâm Quyết cùng Bố Cảnh liền im lặng chờ đợi, cũng không nói chuyện. Nguyên bản Bố Cảnh cảm thấy Đường Nhàn là cái quái nhân, bây giờ lại vậy cùng Lâm Quyết đụng lên chén. Lâm Quyết trào phúng lấy Bố Cảnh một cái người có văn hóa, thế mà cũng dám uống bực này rượu. Bố Cảnh không có làm sao nói, chỉ là yên lặng hồi tưởng lại vì không tại trên bàn rượu tiết lộ cơ mật, vụng trộm luyện tử lượng, lâu dài phục dụng kháng rượu cồn dược vật đủ loại qua lại. Hắn có chút một cười, dùng một loại đại ẩn ẩn vào thế, vô địch thật là tịch mịch ánh mắt nhìn xem Lâm Quyết. Sau đó một chén lại một chén, cùng Lâm Quyết bắt đầu đụng rượu. Đường Nhàn một mực tại lật nhật ký, đến nhật ký nửa bộ sau điểm, Tống Khuyết trong câu chữ đã biểu đạt ra một chút tuyệt vọng cùng không cam lòng. Tựa như là từ nhỏ nhận giáo dục là sai, lại như là chính nghĩa nguyên lai chỉ là một cái nhóm người làm ác về sau vật phẩm trang sức. Đường Nhàn lắc đầu, có chút đồng tình lên Tống Khuyết, cũng có chút kính nể. Nhà ai lãnh chúa con trai không có ác một mặt, nhưng Tống Khuyết nhưng thủy chung như một. Cuối cùng hắn lật đến cái này mấy ngày nhật ký. Nhật ký trước 2 ngày, ghi chép Tống Khuyết cùng phụ thân Tống Canh Triều đủ loại mỹ hào. Người nhà họ Tống đối với mình quý trọng, huynh đệ mình cùng tình cảm mình như thế nào tốt. Nhưng cuối cùng 5 ngày bắt đầu, trong nhật ký cho phát sinh hí kịch tính biến hóa. Ngày đầu tiên thời điểm, Đường Nhàn nhìn thấy nhật ký bên trên nội dung liền đã cảm thấy Tống Khuyết quá mức lạc quan. Nghe Lâm Quyết lời nói, ta có chút suy nghĩ thi, lợi và hại đi lên nói ta không nên nói cho phụ thân. Nhưng ta không có cách nào không làm như vậy, ta không phải cái gì thiên tuyển giả, cùng ta có hay không còn có được thiên phú không có quan hệ. Ta tin tưởng cái thế giới này liền không nên có cái gọi là thiên tuyển giả. Thế là ta đến đây hết thảy làm như vậy. Phụ thân thần sắc như ta dự kiến một dạng, mang theo rung động cùng khó qua. Hắn không thể nào tiếp thu được cái thế giới này tồn tại thiên phù biến mất chuyện này. Nhưng hắn cũng biết, ta từ nhỏ đã không thế nào thú vị, không quá làm sao nói giỡn. Tại ta mà nói, gió bão sắp tới, nhưng ta tin tưởng tối nay ta đem ngủ được cực kỳ an ổn. Đường Nhàn lắc đầu, chỉ muốn chửi một câu não tàn, bất quá lời đến khóe miệng, vẫn là đổi giọng thành ngớ ngẩn. hắn không ngoài ý muốn Tống Khuyết cử động. Dù sao anh hùng dạng này sinh vật, đầu óc đều không bình thường, cho nên cái thế giới này anh hùng đều nhanh chết hết. Hắn tiếp tục lật qua lại nhật ký. Ngày hôm sau, phụ thân hỏi ta chuyện này có bao nhiêu người biết. Ta nói cho phụ thân không ít người. Lúc ấy đồng hành người đều biết. Hắn cực kỳ phẫn nộ, trách cứ ta tại sao có thể như thế đại ý. Thật là kỳ quái, ta có thể minh bạch loại này phẫn nộ, nhưng ta một điểm không khó qua, thậm chí cảm thấy đến có chút khoái ý. Phụ thân bắt đầu hỏi thăm ta những người này danh tự, ước định lấy diệt khẩu khả năng. Thế là ta nói cho hắn biết, chuyện này sớm tối hội truyền đi, không có khả năng đè ép được. Hắn phẫn nộ tột đỉnh, tựa như là năm đó ta tỉ tỉ mang theo ta đi khu mỏ quặng, suýt nữa thanh ta mất. Hắn đối tỉ tỉ vậy cực kỳ phẫn nộ. Chúng ta đều biết, ta đã không tồn tại. Cái kia thiên tuyển chi tử, bị chính ta tự tay giết chết. Phụ thân phẫn nộ rơi vào trên người của ta. Ta phải thừa nhận đây không phải ta cho rằng kết quả tốt nhất, nhưng xác thực nằm trong dự liệu. Có lẽ là cái kia ý chí hòa tan vào bản ngã bên trong. Loại này điên cuồng sự tình, ta ngoài ý muốn thích ứng. Thế là ta làm một kiện điên cuồng hơn sự tình. Ta muốn biết, ta từ nhỏ đến lớn trong sinh hoạt, có bao nhiêu thứ là thật. Không có có dư thừa suy nghĩ. Đường nhàn lật ra trang thứ ba. Ngày thứ ba, hiện tại Tống phủ bọn hạ nhân còn không biết phát sinh cái gì. Nhưng đại tỷ cùng nhị tỷ, ta hai cái đường huynh đệ, đều biết ta tình huống. Ta nói cho, bọn họ đều là ta hồi nhỏ hảo hữu, khi còn bé vậy bởi vì ta, mà thụ qua trách phạt. Nhưng ta vững tin, ta không hề có lỗi với bọn hắn. Từ ta hiểu chuyện đến nay, ta đối bọn họ đều là phát ra từ thực tình tốt. Đại tỷ rất khó qua. Nàng nói với ta, ta nhân sinh từ đó về sau hội cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nàng và phụ thân sẽ nghĩ biện pháp, nhưng cái này trước đó không cho phép ta rời đi Tống gia. Nhị tỷ là theo chân đại tỷ cùng đi nhìn ta. Nàng nhìn thị lực ta cực kỳ phức tạp, bởi vì từ nhỏ đến lớn nhị tỷ đều tại cùng ta tranh. Hiện tại ta tranh bất quá nàng. Nàng bao nhiêu nên có chút cao hứng. Ta có thể nhìn thấy vui sướng cảm xúc, cũng có thể nhìn thấy một chút khác, bi thương và khó qua cảm xúc. Tống Cần Văn cùng Tống Cần Võ hồi nhỏ thích nhất đi theo ta phía sau. Ta kỳ thật một mực biết có người đang nói bọn hắn là ta chó săn. Ta không thích nói như vậy pháp. Vậy bởi vậy, những năm này ta mỗi lần ở cùng với bọn họ, làm bất cứ chuyện gì đều hội đem quyền quyết định cho bọn hắn, cũng tôn trọng bọn hắn quyết định. Nhưng nhìn, cái này cũng không có ích lợi gì. Bọn hắn luôn luôn sẽ nói, khác quản chúng ta à, chúng ta đều nghe ngươi. Hôm nay bọn hắn vậy đến thăm ta, bọn hắn biểu lộ là như thế khó qua. Ta trước kia có lẽ sẽ tin tưởng khó như vậy qua, nhưng thật là kỳ quái. Từ hố trời trận chiến kia về sau, cái kia ý chí tựa như là cùng ta dung hợp một dạng. Ta thấy được rất nhiều nguyên bản không nhìn thấy đồ vật. So như lòng người, Tống Cần Văn, Tống Cần Võ hai huynh đệ nội tâm là thật cao hứng. Bọn hắn đại khái chưa từng có dùng qua đồng tình thương hại tâm tính đến cùng ta đối thoại. Ta muốn phụ thân đau nhức đắng nơi phát ra một trong. Liền vậy có điểm này, ta bỗng nhiên hơi nhớ nhung đường huynh, cùng đường huynh cùng Bách Xuyên thị những người kia ở chung. Ta mới không có loại này bị ngụy trang buồn nôn đến cảm giác. Cái này là một đám bị trục xuất người, ta hy vọng kế tiếp đến phiên ta. Ngày thứ tư, ta nhiều ngày không hề rời đi Tống phủ. Chuyện này rốt cục để cho ta các đội hữu đã nhận ra dị dạng. Lâm Quyết cùng Độc Nhãn Vương là hai cái đau đầu. Ngày bình thường liền không thế nào nghe chỉ huy. Nhất là Lâm Quyết, làm việc cực kỳ không yêu bị quy củ trói buộc. Nhưng bọn hắn cũng là hai cái rất thú vị người. thú vị đến dám ở thứ nhất thành lũy sông Tống ra. Lâm Quyết xác thực gặp được ta. Độc Nhãn Vương cùng Tần Thiên bọn người phụ trách tại bên ngoài mà gây ra hỗn loạn. Ta đem một ít chuyện nói cho Lâm Quyết, nhưng đều là nói không thế nào nghiêm trọng, chỉ là hy vọng không đem những đội viên này liên lụy vào. Ta nghĩ, có lẽ chuyện này vẫn là đến phiền phức Đường huynh, dù sao hắn muốn ta đi Bách Xuyên thị hỗ trợ, nghĩ đến ta yêu cầu hắn thay ta làm vài việc vậy không quá mức. Một ngày này kinh lịch cũng không viết xong, Đường Nhàn nhìn đến đây lúc, nhàn nhạt cười cười, một bên Bố Cảnh cùng Lâm Quyết còn tại đụng rượu, Bố Cảnh nhìn cực kỳ thanh tỉnh, Lâm Quyết thì lộ ra có chút cấp trên, Đường Nhàn tiếp tục lật qua lật lại nhật ký, ban đêm thời điểm, Tống Cần Văn cùng Tống Cần Võ lại đến xem nhìn ta. Bọn hắn thần sắc không có lần trước làm như vậy làm. Bọn hắn lộ ra thành thật rất nhiều. Là đến cáo biệt, ngữ khí vậy không còn như là trước kia cáo biệt một dạng. Trước kia bọn hắn luôn luôn không thể chờ đợi được mong đợi lần sau gặp mặt. Nhưng lần này hai người đều nói muốn đi khu mỏ quặng chấp hành một cái tương đối phiền phức nhiệm vụ. Thật lâu không hội xuất hiện, ta cảm thấy rất tốt. Làm bộ là thật có chuyện này, cùng bọn hắn thật tốt tạm biệt một phen. Nguyên lai ta vậy học hội một bộ này cũng không phải là rất khó. Tại bọn hắn sau khi đi, nhị tỷ cùng đại tỷ cũng tới. Hôm nay nhị tỷ thần sắc phức tạp hơn, ta kỳ thật có chút vui vẻ. Đại tỷ cùng nhị tỷ thật có coi ta là người thân, chỉ là bởi vì ta những năm này phụ thân đều không có làm sao để ý các nàng. Nhị tỷ nói cho ta biết phụ thân kế hoạch. Cái thế giới này thật rất điên cuồng. Thiên phú giả có thể biến thành không phải thiên phú giả. Mà thấp thiên phú giả cũng có thể thông qua cải tạo tiến giai trở thành cao thiên phú giả. Dạng này cải tạo trước mắt chỉ có một tổ chức có thể làm được, chính là tiến hóa khu. Đại tỷ nói, chúng ta tựa như là phụ thân một bộ điểm mộng tưởng. Nguyên bản ta tồn tại, có thể thể diện thực hiện giấc mộng kia. Mọi người đều mang khuôn mặt tươi cười, hết thảy hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng ta biến thành không phải thiên phú giả, liền để giấc mộng này trở thành hoang ngôn. Nhân loại a, vì che lấp luôn luôn sẽ làm ra cử động điên cuồng. Ta không thích tiến hóa khu. Nhưng ta không bài xích phụ thân quyết định, ta muốn đi tiến hóa khu nhìn xem, đến là dạng gì tổ chức, sáng tạo ra ác ca cùng Đường tác giả cường đại như vậy tồn tại. Đương nhiên, với ta mà nói, tiến hóa khu nhất đại quái vật, là cái kia gọi thằng Hề ra hòa. Ngày thứ tư nhật ký viết đến nơi này liền kết thúc. Đường Nhàn nhìn tương đối chậm, cho nên lấy lại tinh thần lúc trên bàn rượu cảnh tượng thay đổi, Bố Cảnh hơi có vẻ nhàm chán uống rượu, bên cạnh là bị vodka rót ngất đi Lâm Quyết. Gia hỏa này thật là cua qua vạc rượu sao? Nhìn không quá giống, tửu lượng quá kém, Bố Cảnh nói ra, hắn còn thường xuyên thanh nữ nhân treo ở bên miệng đâu. Không phải cũng là liếm đến cuối cùng không có gì cả sao? Người là như thế này, ưa thích chứa ích. Đường Nhàn nói ra, Bố Cảnh gật gật đầu, rất tán thành, đúng, trong này có cái gì kinh người manh mối sao? Không có, chỉ là gia đình luân lý khổ tình hí, cái kia rất nhàm chán, Bố Cảnh nói ra. Đường Nhàn cười cười, cảm thấy coi như không tệ, coi này là khác loại siêu anh hùng quật khởi tiền chuyện đến xem là được. Đường Nhàn kế hoạch là một kiện đại sự. Chuyện này thân phận của hắn nhất định hắn chỉ có thể ở phía sau màn. Tại trước sân khấu người kia, nhất định phải là một cái kinh lịch qua thay đổi rất nhanh người. Tống Khuyết chính là không có hai nhân tuyển, cho nên hắn đối với mấy cái này cố sự cảm thấy hứng thú. Bố Cảnh giơ ly rượu lên nói ra, ngươi mời khách à, ta mời, vậy ta tiếp tục uống rượu, ngươi tiếp tục xem, như thế rất tốt. Bố Cảnh uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, cùng uống nước một dạng, Đường Nhàn thì lật ra nhật ký một trang cuối cùng. Ngày thứ năm, tiến hóa khu người hôm qua liền đã đuổi tới. Ta không có cách nào biết được rất nhiều tin tức. Cho dù ta biểu hiện rất phối hợp và hoặc là phụ thân không tin ta như vậy người hội tiếp nhận tiến hóa khu cải tạo. Dù sao ta đổi cái chỗ kia, một mực cực kỳ chán ghét. Tại đi săn thịnh hội về sau, tiến hóa khu chế tài đề nghị bên trong. Vậy có tên của ta, đoán chừng đối với tiến hóa khu tới nói. Vậy chưa từng có xử lý qua ta loại thân phận này người. Bọn hắn cực kỳ hưng phấn. Phụ thân ta vậy cực kỳ hưng phấn. Tựa hồ rốt cuộc tìm được một cái có thể cho Hoang Ngôn một lần nữa biến trở về mộng tưởng biện pháp. Hắn nói với ta rất nhiều, làm rất nhiều tư tưởng làm việc. Ta bỗng nhiên có chút minh bạch. Vì sao à, cái thế giới này nhiều người như vậy ưa thích thằng Hề. Đánh tan một người chỉ cần sinh mệnh bết bát nhất một ngày. Đối phụ thân ta mà nói, biết được ta không còn là thiên tuyển giả hôm đó, liền là hắn nhân sinh bên trong bết bát nhất một ngày. Kinh lịch cái kia một ngày người, có thể lựa chọn tại trong thâm uyên vật rơi tự do, cũng có thể dùng ương ngạnh ý chí tiếp tục thủ vững. Cái trước rất đơn giản, người người đều có thể sa đọa, cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy vì thằng Hề điên cuồng cộng minh. Cái sau rất khó, bởi vì không phải mỗi người đều có tư cách trở thành Batman. Cũng may ta cho tới bây giờ chỉ chọn cái sau. Ta không có cách nào thu hoạch quá nhiều liên quan tới tiến hóa khu tình báo. Chỉ là biết cái chỗ kia tại Lincoln thành lũy. Đối với diệt đi tiến hóa khu, ta có thể nghĩ đến một cái mang theo mặt nạ lão bằng hữu. Lão bằng hữu, nếu như ngươi thấy quyển nhật ký này, mời đến đây tiến hóa khu, ta ở bên kia chờ ngươi. Tống Khuyết tự nhiên biết mặt nạ giao phay hiệp thân phận. Tại trong nhật ký không có để lộ, cũng chỉ là phòng ngừa có người nhìn quyển nhật ký này. Đường Nhàn nhìn đến đây, mới phát hiện Tống Khuyết kế hoạch nghĩ đến cũng không chỉ là diệt đi tiến hóa khu. Nhưng Tống Khuyết cũng không có cáo tại quyển nhật ký bên trong viết rõ đây hết thảy. Hắn chỉ là mời mình, thông qua cho Vu Tiểu Triết gửi đi tin tức, thông qua Lâm Quyết mang đến nhật ký. Đường Nhàn vững tin Tống Khuyết đã sớm muốn mời tự mình làm chuyện này. Có lẽ đến sớm hắn bị thằng Hề ảnh hưởng cái kia một ngày. Khép lại quyển nhật ký, Đường Nhàn chuẩn bị tìm một chỗ đem thiêu hủy. Bố Cảnh nói ra, xong việc sao? Ân, ta phải rời đi thứ nhất pháo đài. Cho nên ta còn cần tiếp tục nội ứng sao? Đường Nhàn nhìn xem Bố Cảnh, lắc đầu nói ra, mặc dù ngươi là làm gián điệp tài năng, nhưng ta đề nghị ngươi tốt nhất liên hệ Vu Tiểu Triết, để hắn giúp ngươi lén qua đến Bách Xuyên Thị. Ta còn muốn chen vào Lê Gia tới. Bách Xuyên Thị, thị trưởng thiếu cái cao cấp trợ lý. Lê Gia vậy truy tra không được ngươi. Với lại tiền lương đãi ngộ so ngươi bây giờ cao hơn. Nghe giống như không sai. Nhưng ta đáp ứng qua nhị tiểu thư muốn. Thị trưởng là Lê Tiểu Ngu. Tốt, ta làm. Bố Cảnh uống xong một ngụm rượu. Tâm tình thư sướng rời đi. Ngồi trong chốc lát về sau. Đường Nhàn mới tính tiền rời đi. Tiến hóa khu tổng bộ hẳn là ngay tại Lincoln thành lũy. Tống Khuyết trên thân chuyện phát sinh. Xác thực rất có giá trị nghiên cứu. Như thế nào lợi dụng thiêu đốt thiên phú đem đổi lấy sức chiến đấu mạnh mẽ. Gen người dấu hiệu bên trong. Đến cùng cất giấu cái gì để trật tự giả như thế cảm thấy hứng thú. Những vật này nếu quả thật có đáp án. Đường Nhàn tin tưởng, chỉ có thể là tiến hóa khu tổng bộ mới có thể chứa manh mối. Là nên đi thu cuối cùng một đợt rau hè. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN